Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng, quận Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 761, nhân tộc sắc phong. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Theo giọng nói lạnh lùng của thái tể vang vọng, bên ngoài đại điện cũng truyền ra âm thanh tuân thủ theo. Rất nhanh, lâm người tân vệ mặc kim giáp, khí thế uy mãnh và ẩn chứa sát khí, đi từ bên ngoài đại điện tới. Năm người đó thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, nhưng mùi máu tươi ở trên người vô cùng nồng đậm, nhất là trong khi đi về phía trước, khí tức của bọn họ theo bản năng có chỗ dung hợp với nhau, hiển nhiên là am hiểu phương pháp hợp trận. Mỗi người còn dẫn theo phạm nhân cô nam cô nữ. Về mặt đều là uể oải, toàn thân đầy thương thế, thoạt nhìn đã trải qua quá trình ép hỏi, và lại tu vi đã bị phế. Rất nhanh, làm thân vệ kim giáp đi tới trước thái tể, đồng loạt cúi đầu giữ phạm nhân trong tay ấn xuống mặt đất một cái. Dù cho những phạm nhân vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích, bị làm thân vệ mỗi người một tay, đè ở chân đầu, đè ép chỉ có thể trùng trùng điệp điệp quỳ lại. Phía trước bọn họ, trên đài thứ nhất, Hứa Thành ngồi ở ngoài cùng, ánh mắt đảo qua trên thân 5 người phạm nhân, cuối cùng nhìn về phía người đầu tiên bên tay trái. Đó là một nam tử trung niên, huyết nhục ở trên mặt đã bị cạo xuống, có thể thấy được bên trong lại có một tầng giấy màu đen, chỗ đó tàn phá, bị người ta lấy xuống một mảnh, tựa như đã chuyên dành để nhiệm chứng qua. Lục Hứa Thành nhìn qua tên trung niên này cũng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành. Ngay khi ánh mắt đối mặt, trong lòng Hứa Thành nổi lên lạnh ý. Hắn nhận ra người ra tay với mình hôm ấy chính là kẻ này. Cái loại cảm giác trong tăm tối cùng với khí tức trên thân sẽ không sai vào đâu được. Về phần 4 người khác, Hứa Thành chưa từng thấy qua. Bệ hạ, sự tình hành thích trong hoàng đô đã tra ra. Thái tể chấp tay về phía nhân hoàng, sau đó chỉ một ngón tới tên nam tử trung niên bên tay trái. Kẻ này tên là Ti Lạc, huyết mạch nửa người nửa yêu, từ nhỏ bái nhập quỷ vực U Tông. Thiên tư rất tốt, nhưng do vấn đề huyết mạch cho nên không cách nào tiếp xúc hạch tâm. Sư phụ của kẻ này bổn ý muốn khảo sát gã, nhưng 60 năm trước gã lấy trộm cấm pháp giấy đèn rồi phản bội chạy trốn, sau đó mất tích. Lần ám sát hoàng đô hôm đó chính là kẻ này điều khiển cấm pháp giấy đèn ra tay. Sau đó hắn chạy trốn khỏi hoàng đô, nửa tháng trước bị chấp kiếm cung bắt được ở Cửu Hoang Bình Nguyên. Chi tiết vụ án cũng đã tra hỏi rõ ràng. Thái tể nói xong, cúi đầu chờ đợi nhân hoàng xử lý. Đại điện im lặng, mọi người chú ý đến trên thân 5 tên phạm nhân, cũng đảo qua chỗ Hứa Thành. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Về phần Ti Lạc, gã nhìn qua Hứa Thành, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, giống như đối với gã mà nói, không thể giết chết Hứa Thành chính là một vết nhơ. Chậm! Trên đài cao, giọng nói bình tĩnh của nhân hoàng truyền đến. Ngay sau đó, thân vệ kim giáp sau lưng Ti Lạc giơ đao lên, trực tiếp chém qua cổ Ti Lạc. Đao này không phải là bảo vật tầm thường, có được khả năng diệt sạch. Ngay khi đảo qua, thân hình của Ti Lạc trực tiếp trở thành máu loãng, kể cả linh hồn cũng bị chém đứt. Đầu lâu bị thân vệ giơ lên, lấy đó thị chúng, tặc tử hình thân câu diệt, và rất nhanh, cái đầu hóa thành tro bụi. Kẻ thứ hai tên là Lâm Hà, mật hào ám 379. Hiện giữ chức phó sứ bộ phận giám sát của Đặc Mệnh Cung. Bên trong bản án hành thích hoàng đô, người này có chỗ bao che, còn cung cấp hành tung của quận trưởng Phong Hải quận. Thái tể nhìn về phía người thứ hai bên tay trái, đó là một lão già, cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt, thực thế trên người rất nặng, có rất nhiều đinh đâm vào cơ thể. Chậm! Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng nói. Trong chốc lát, thân vệ vung đao, Lâm Hà hình thần câu diệt, đầu lâu thiêu đốt trở thành tro bụi. Kẻ thứ ba gọi là Hỏa Đạo Nhân, đến từ Huyền Hỏa Cửu Ly Môn, thân là chấp sự tông này bên trong bản án hành thích hoàng đô. Hắn chịu trách nhiệm bày trước trận pháp trên con phố, lấy hỏa cực thuật để hình thành cục thủy sát. Kẻ thứ tư xưng là Mệnh Huyền Tử, đến từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, thân phận địa vị cao hơn 3 kẻ khác, là trưởng lão của Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông. Bên trong bản án hành thích hoàng đô, kẻ này dùng một vật che giấu chấn động của vụ hành thích trên con phố, vật ấy là một cái thiên vương lệnh. Lời thái tể vừa thốt ra, tâm thần của nhiều người trong đại điện đều xuất hiện gợn sóng không giống nhau. Có cố ý thể hiện trên mặt, có người thì vui ở trong lòng. Thật sự là bên trong vụ án lần này, liên lụy tới ba tông môn siêu cấp, còn có cả thượng huyền đặc mệnh cung, nhất là vị thái thượng Nguyệt Thanh Tông, đó là tông môn của quốc sư đương thời. Càng kinh người hơn là thiên vương lệnh theo như lời thái tể. Điều đó đại biểu, bản án này có liên quan tới một vị thiên vương. Lệnh của ai? Giọng nói của nhân hoàng bằng phẳng trầm thấp. Là của thiên lan vương. Thái tể cúi đầu. Đại điện im lặng. Hứa Thành mặt không cảm xúc. Từ đầu đến cuối hắn không nói một câu. Im lặng nghe ngôn từ của thái tể. Tâm thái tựa như một người ngoài cuộc. Lúc này trong lúc đại điện yên tĩnh, ánh mắt của Hứa Thành chú ý tới phạm nhân thứ lâm. Dựa theo những lời của thái tể nói lúc trước, trong những kẻ này bao hàm người hành thích, người bày trận, người để lộ tung tích, cùng với người che lấp chấn động. Nhưng nơi này là hoàng đô, mặc dù Hứa Thành không hiểu quá rõ hiệu dụng cụ thể của thiên vương lệnh thế nào, nhưng mặc kệ ra sao, muốn đè xuống chấn động trong hoàng đô tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cho nên hắn muốn biết phạm nhân thứ năm này có trách nhiệm gì. Thế nên Hứa Thành quan sát vô cùng cẩn thận. Người này là một bà lão tóc xám, mặc dù người đầy thương thế, nhưng vẻ mặt thong dong, trong mắt giống như ẩn chứa vô vàn trí tuệ, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như chỉ cần bà ta liếc qua là sẽ bị nhìn thấu tất cả. Lúc ánh mắt Hứa Thành nhìn tới, bà lão cũng nhìn về phía hắn, thậm chí còn nở nụ cười. Kẻ thứ năm này cũng không tham dự trực tiếp, nhưng theo như trong hồ sơ, trước khi phát sinh vụ án, giữa bà ta và bốn người khác đều có liên hệ bí ẩn. Người này tên là Đạo Phách, bà ta đến từ... Ngôn từ của thái tể lần đầu ngừng lại, cho dù lúc trước nhắc tới thiên vương lành, lão cũng nói bình thường. Duy chỉ có lúc này là có chỗ do dự, nhưng sau khi thở sâu, lão vẫn nói ra. Trích Tinh Lâu. Lời ấy vừa nói ra, mọi người trong đại điện nhào nhào nghiêm nghị. Sau một lúc lâu, trên đài cao, giọng nói của nhân hoàng vang vọng. Chạm đi. Vâng. Bà thân vệ kim giác đáp lại, sau đó ai cũng giơ tay lên. Đào sáng loáng lóng lánh, ba cái đầu lâu dư lên. Ba bộ thi thể không đầu đã thành máu loãng, mà đầu lâu cũng lần lượt hóa thành tro bụi. Sau đó nhân hoàng chậm rãi đứng lên từ trên long ỷ. Ngay khi đứng dậy, chúng công trong đại điện lập tức cúi đầu, ai cũng đứng trang nghiêm. Những thiên hầu mặc triều phục màu đen cũng từ tư thế khoanh chân đứng lên. Hứa Thành cũng như vậy, đứng dậy rất nghiêm túc, khống chế tâm tình và nội tâm chấn động, cũng không mảy may tàn ra trên mặt. Phong Hải Quận Hứa Thành. Nhân hoàng lạnh nhạt mở miệng nói. Hứa Thành đi ra một bước, quay người đưa mặt về phía tây, không người lại dài. Khanh quản lý Phong Hải, dẹp an thánh làn, bình loạn hắc linh, thủ thiện thản nhiên, bảo vệ đất của nhân tộc, có trách nhiệm giữ gìn biên giới. Hôm nay phong vực tôn thánh làn, ban thưởng y trưởng thiên hầu, đợi sau khi có ấn phù thái học, chính phong thiên hầu. Giọng nói của nhân hoàng vang vọng, thiên địa bên ngoài nổ vang, từng tiếng giống ngâm truyền ra, phun ra nuốt vào hào quang, càng có mảng lớn vận khí ở trạng thái vô hình hội tụ từ bát vương tràn vào đại điện hoàng cung, bao phủ bốn phía Hứa Thành. Thậm chí vào thời khắc này, cổ hoàng tinh phía sau hoàng cung cũng bốc lên mây mù, từng tự tràn ra vận khí chạy đến phía Hứa Thành. Rất nhanh vận khí bên cạnh Hứa Thành nồng đậm, toàn thân tràn ra ánh sáng lăm màu. Huyền long trên áo bào càng là lao ra khỏi triều phục, lượn một vòng rồi nuốt vào vận khí, sau đó dựng lên trên không, nhìn về thiên hạ, truyền ra tiếng rồng ngâm. Đây là sắc phong chính thống của nhân tộc, đại biểu từ thời khắc này Hứa Thành được vận khí của nhân tộc chính thống che chở. Mà dạng này mới chỉ là phong vực tôn. Dựa theo lời nói của nhân hoàng, Hứa Thành phải đi thái học một chuyến, sau khi rèn luyện ở đó mới được chính thức sắc phong là thiên hầu. Có thể tưởng tượng đến lúc đó vận khí kéo đến sẽ càng kinh người hơn. Bên ngoài hoàng cung, dưới cầu vồng, đội trưởng và Tử Huyền ngồi ở một chỗ lầu các để chờ Hứa Thành. Lúc này mắt thấy thiên địa hiểm đêm lành, Tử Huyền khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vận khí tới hơi ít. Chỉ là năm màu, còn chưa tới bảy màu, vẫn chưa từng xuất hiện hoa cái vận khí, càng không có hư ảnh tiên hiền. Nhân hoàng có chút hẹp hòi. Nhưng lúc này đội trưởng đứng ở bên cạnh, nước bọt cũng sắp chảy xuống rồi, đưa mắt nhìn qua lực lượng vận khí, nội tâm tăng tốc nhảy lên. Nhiều vận khí như thế, nếu như ta nuốt, lập tức có thể cởi bỏ ba đạo phong ấn trở lên. Ta cũng muốn vào chiều. Thấy một màn điềm lành như vậy, không chỉ là đội trưởng và Tử Huyền, mà toàn bộ hoàng đô nhân tộc ngẩng đầu là có thể thấy được thiên địa biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh xôn xao truyền ra từ khắp nơi. Mà lúc này ở bên trong đại điện hoàng cung, tất cả mọi người nhìn về chỗ Hứa Thanh, chắp tay chúc mừng. Gợn sóng trong lòng của hắn cũng cực lớn. Hắn cảm nhận được lúc này tu vi trong cơ thể đang tăng tốc vận hành. Trình độ vận khí như thế có thể gia trì chiến lực, khiến cho hắn ở bên trong khu vực của nhân tộc càng cường hãn hơn so với nơi khác. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được bất luận phàm tục, số lượng nhân tộc càng nhiều, vậy thì hạn mức giá trị cao nhất sẽ càng lớn. Hứa Thành hít sâu, theo nghi lễ cúi đầu về phía nhân hoàng. Bất kể người đứng sau sự tình ám sát là ai, mặc kệ màn chén giết tội phạm ngày hôm nay là diễn kịch hay thật sự là như vậy, chuyện này không cần về sau thẩm tra. Vụ án ngày đó, trong khoảnh khắc nhân hoàng sắc phong, đã vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Hứa Thành cũng hiểu rõ, đối với hắn mà nói, sắc phong của nhân hoàng mới thật sự là giá trị. Về phần chân tướng thế nào thì mỗi người một ý. Có một số việc điểm đến là dừng so với trần chính vén lên tấm màn càng thêm sâu xa và hợp lý vào thời điểm đó. Huống hồ Hứa Thành có thể cảm nhận được tiếp theo nhân hoàng đang chơi một bàn cờ lớn với một người nào đó. Người nọ căn cứ chuyện hôm nay cùng với hồ lý đất nhắc nhở, trong lòng Hứa Thành rõ ràng dường như quốc sư cũng là tử thành thái tử. Hắn bị ám sát ở bên trong hoàng đô, phía sau màn có thể là nhân hoàng cũng có thể là quốc sư. Mà ám sát không phải là mục đích, hí khúc liên hoa lạc mới là trọng điểm. Như vậy, một phương đã tấu hí khúc lên rồi. Dựa theo bàn cờ mà nói, một phương khác cũng phải hòa nhạc tiếp âm. Trong lúc Hứa Thành suy tư trong lòng, vật khí biến thành điểm lành bên ngoài có phần yên định. Giọng nói của nhân hoàng lại một lần nữa vang lên, hoàng cung chấn động, vang vọng khắp đất trời toàn bộ hoàng đô. Có một chuyện, báo cho dân ta. Đông đỉnh thiên vương đại thắng, đánh hạ hoàng đô Hắc Thiên, hơn phân nửa lãnh thổ Hắc Thiên đại vực đã thuộc về phạm vi nhân tộc ta. Ngày chấm đăng cơ đã hứa hẹn với chấp kiếm đại đế, kiếp này nhất định khiến cho nhân tộc ta rầm rộ, thự quang chi dương, chấm làm được, Hắc Thiên tộc ứng kiếp tiên hoàng, chấm sắp diệt trừ. Hôm nay để chúc mừng danh giới nhân tộc phát triển, chấm mở ra truyền thừa cổ hoàng tinh, để cho tuấn kiệt nhân tộc cùng với hoàng tử tìm hiểu cổ đạo. Nếu như có người nhận được đại đế truyền thừa, chậm lấy long bội biếu tặng. Giọng nói của nhân hoàng giống như thiên lôi, hoàng đô ầm ầm đưa tới chấn động giống như sóng lớn ngập trời, bài sơn đảo hải, khiến cho vô số thiên kiều nhân tộc nghe thấy việc này, tâm thần của từng người giống như gợn sóng vạn trượng. Lần trước đó mở ra truyền thừa cổ hoàng tinh đã là 300 năm trước, lần này ta nhất định phải thu được truyền thừa. Từng đạo khí tức lập tức bộc phát lên từ khắp nơi. Chương 762, ngồi phía đông, quan sát quần tinh. Có thể nói, đây là một trong những buổi lễ long trọng của nhân tộc. Ngày bình thường trừ khi tế tổ, nếu không cổ hoàng tinh sẽ rất ít khi mở ra. Bởi vì mỗi một lần mở, khiến cho cổ hoàng tinh khôi phục từ trạng thái ngủ say, đều cần tiêu hao vận khí của nhân tộc, càng tiêu hao đội tinh của cổ hoàng tinh. Dẫu sao thì đó cũng là hoàng cung lúc nhân tộc nhất thống vọng cổ, trước khi thần linh tàn diện đến. Nó được vạn tộc hành hương, thậm chí trong bích họa có rất nhiều tộc quần, chỗ đó chính là đại biểu cho thiên uy, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa của vọng cổ. Cho dù huyền u cổ hoàng dẫn theo thủ hạ rời đi, nhưng vị trí của ngôi sao này vẫn cao như trước, ý nghĩa phi phàm. Bởi vì bên trong ẩn chứa truyền thừa chính thống của 108 thiên hầu đi theo cổ hoàng năm đó, còn có bất kỳ một đạo nào của tam thập tam thiên vương cũng đều có thể dung chuyển bát phương. Như Lý Tự Hóa, ông ta cũng có truyền thừa ở trong đời đấy, mà thứ làm cho người ta mong chờ nhất chính là ân ký của 9 vị đại đế nhân tộc. Thời kỳ huyền u cổ hoàng là thịnh thế của nhân tộc, cũng là vận khí đỉnh phong của nhân tộc, cho nên đã xuất hiện 9 tôn đại đế chưa từng có. Bất luận nhân tộc nào đều có thể thu được truyền thừa đại đế, thân phận và địa vị đều sẽ một bước lên trời. Quá trình tu hành sau đó cũng sẽ không giống người thường. Nhưng đáng tiếc, cổ hoàng tinh rất ít khi mở ra, thời gian mỗi lần mở ra cũng chỉ tạm thời, cho nên đến bây giờ mới thôi. Số người cảm ngộ kế thừa thiên hầu hay truyền thừa thiên vương tùy rất ít, thế nhưng cũng đã từng xuất hiện. Nhưng ân ký của đại đế chưa từng có người nào thu được. Thu hoạch càng nhiều hơn nữa là một vài bên dưới thiên hầu, là đạo pháp của anh liệt nhân tộc chết trận. Mặc dù chênh lệch về cấp độ, nhưng cũng có phong cách riêng. Lúc này, Trong khi thế lực khắp hoàng đô bị cử chỉ bất thình lình của nhân hoàng làm chấn động, trong lòng dâng lên gợn sóng vạn trượng. Ở tinh đế cực thượng tông, bên trong quan thiên các, vị đệ tử họ Bành xuất hiện ở nơi tiên chỉ động thiên hồng trần lâu hôm ấy, đang khoanh chân thì chợt mở hai mắt ra. Nhân hoàng mở ra cổ hoàng tinh, để thiên kiêu nhân tộc ta tìm hiểu cổ đạo. Trong mắt của đệ tử họ Bành lóe ra tinh mang, đứng thẳng dậy. Lăng Dao đã nhiều lần khước từ, vậy thì không cần nguyên đồng đó nữa cũng được. Truyền thừa trong cổ hoàng tinh, ta thân là đệ tử có huyết mạch đại đế, yêu thế cực lớn, nếu như có thể thu hoạch lại được long bội, mượn vận khí phù hộ, có thể lập tức đột phá linh tàng bước vào quy hư, từ nay về sau một đường tiến ra, uẩn thân cũng không phải là không thể. Cùng lúc đó, ở một tòa miếu thờ cực lớn nằm ở phía tây bắc hoàng đô, bề ngoài của tòa miếu này trông rất bình thường, tràn đầy cảm giác năm tháng trôi qua. Nhưng bên trong có càn khôn khác, tồn tại có rất nhiều động thiên to lớn vô tận. Bây giờ trong một cái động thiên ở nơi đó, một vị tăng nhân đang khoanh chân ngồi. Người này là một trung niên đầu trọc, trên mặt đầy hình xăm. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bộ dáng hình xăm đó chính là thần linh tàn diện trên bầu trời. Cổ hoàng tinh mở ra, phần tinh, người có thể đại biểu chân lý chỉ ngôn ta đi tìm hiểu một phen. Giọng nói tàng thương vang vọng trong động thiên, trung niên khoanh chân đả tọa mở hai mắt, hai tay ôm ngực, cúi đầu hô vâng, sau đó đứng lên đổi lại một bộ trường bào màu trắng, phủ lên đầu đi thẳng về phía trước. Thân ảnh này một bước mơ hồ, hai bước tan biến, ba bước xuất hiện ở chân cầu vòng ngoài hoàng cung, lặng lẽ chờ đợi. Cảnh tượng cùng loại, thân ảnh cùng loại, trong hơn 10 tông môn siêu cấp của nhân tộc đều xuất hiện. Bên Hồng Trần Lâu, tới chính là Lăng Dao, những tông khác cũng có thiên kiêu riêng được an bài tham dự. Thế lực giang hồ là như thế, nhân tộc chính thống tự nhiên càng lớn. Về trong Thượng Huyền Ngũ Cung, người được bồi dưỡng trọng điểm cùng với người có đủ công lao lớn, và lại phù hợp tư cách đều lần lượt xuất hiện. Hạ Huyền Ngũ Cung cũng đồng dạng như thế, còn có tôn tử tới từ quyền quý các phương, có cả hoàng tử và hoàng nữ. Trừ đại công chúa và nhị công chúa bởi vì gả ra ngoài không có ở hoàng đô, ngũ hoàng tử bởi vì đi theo đệ nhất thiên vương nhân tộc trấn thủ ở biên cương nên cũng không có ở hoàng đô, cùng với đại hoàng tử không được nhân hoàng ưa thích và lão bát lão cửu tự động bỏ qua, thì những hoàng tử khác đều toàn bộ lựa chọn tham dự. Đối với Long Bội, những người khác coi trọng nó là bởi vì trong đó có đủ lực lượng vận khí, có thể gia trì bản thân, chỗ tốt cực lớn. Mà những hoàng tử này, bọn họ càng coi trọng ý nghĩa mà Long Bội đại biểu. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên từ sau khi đăng cơ đến nay, Huyền Chiến Nhân Hoàng xuất ra Long Bội đại biểu thân phận Nhân Hoàng với tư cách bàn thưởng. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó rất sâu xa, mà có thể có tư cách tham dự lần cảm ngộ này, không có kẻ nào là ngu dốt. Cho nên đều có lý giải riêng. Hành động ban thưởng Long Bội của Nhân Hoàng, chẳng lẽ truyền âm là thật, Nhân Hoàng thật sự có ý chọn thái tử? Bất kể thế nào, lần truyền thừa này nhìn như mở ra đối với toàn bộ Tuấn Kiệt, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều là lá xanh, hoa trồng trong này là những hoàng tử. Nhân Hoàng muốn khảo sát nhi tử của mình, xem ai được tổ tiên nhận thức nhất. Đương nhiên, nếu như có hoàng tử trổ hết tài năng cho khảo hạch cảm ngộ này, tất nhiên cũng sẽ được vạn chúng chú mục. Đây là một cơ hội. Ngoài hoàng cung, Nhân Hoàng đứng trên đài cao nhất, ánh mắt thu hồi khỏi ngoài đại điện, giơ tay phải lên, tay áo hơi vùng, đi thẳng về phía trước. Chư vị ái khanh, theo trẫm cùng nhau đi xem trụ cột tương lai của nhân tộc chúng ta. Thời đại này là của chúng ta, mà với thời đại sau là của bọn họ. Giọng nói của Nhân Hoàng hiếm thấy nhiều hơn một chút tình cảm. Mọi người trong đại điện cùng mỉm cười, trên mặt hiện ra từng vẻ cảm khái riêng. Bộ dáng của Vô Quan cùng vui cười, đi theo Nhân Hoàng ra khỏi đại điện. Hứa Thành cũng ở trong đó, Ninh Viêm bên kia cố ý đi chậm, đến tới bên cạnh hắn. Hứa Thành nhìn Ninh Viêm, phát hiện vẻ mặt của gã có chút cô đơn. Hắn biết rõ Ninh Viêm sợ Nhân Hoàng, mà từng màn phát sinh lúc trước trong Hoàng Cung cũng để cho Ninh Viêm căng thẳng. Càng trọng yếu chính là Nhân Hoàng từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn Ninh Viêm, cũng chưa từng hỏi một câu nào. Hiển nhiên điều này mới là nguyên nhân chính khiến Ninh Viêm cô đơn. Không sao. Hứa Thành khẽ gật đầu, Ninh Viêm nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thành cho gã cảm giác thật giống như ca ca của mình năm đó vậy. Đứng ở bên cạnh Hứa Thành, gã cảm thấy rất an tâm, vì vậy dần dần càng nhích tới gần Hứa Thành một chút. Trong lòng gã cũng tràn đầy đắng chát, một bên là phụ thân của mình, một bên là bằng hữu. Nhưng phụ thân quá lạnh lùng, giống như cơn rét đậm vậy. Cao cao tại thượng, lạnh giá như băng, không cấp cho mình bất luận cảm giác ấm áp nào. Ngược lại, bằng hữu bên này thì lại càng thân thiết, càng có thể tín nhiệm. Mà thời khắc này, khi mấy trăm người trong đại điện bước ra, lập tức dẫn tới đám đông thiên kiều bên ngoài cầu vòng chú ý tới. Thần sắc của bọn họ từng người nghiêm nghị, đồng loạt cúi đầu về phía đại điện. Nhân hoàng gật đầu giơ tay phải lên, nhấn một cái lên bầu trời. Một cái nhấn đó làm thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, kim long vận khí bát phương đồng loạt gầm thét, vòng quanh vô tận vận khí, chợt phóng về phía cổ hoàng tinh cực lớn phía sau hoàng cung. Cuối cùng là vườn quanh trên phía cổ hoàng tinh, tiếng rồng ngâm vang lên liên hồi, giống như đang hồ hoán. Đó là hồ hoán vận khí, cũng là hồ hoán nhân tộc, mà cổ hoàng tinh cũng bởi sự hồ hoán của bọn chúng, mây mù bề ngoài tăng tốc chảy xuôi, chuyển động càng lúc càng nhanh, cho đến một lát sau, có tiếng đổ vàng khai thiên tích địa truyền ra. Cổ hoàng tinh giống như một con mắt thật to chợt mở ra. Trong khoảnh khắc mở ra ấy, thiên địa biến sắc, vô tận quang mang và điềm lành từ trên cổ hoàng tinh khuếch tán ra, khiến cho biển mây cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh tiên hiền nhân tộc hiện lộ trong mây mù nhìn cổ hoàng tinh. Càng có vòng xoáy cực lớn chuyển động, tràn ra lực hút kinh người, lan tràn ra phía ngoài. Cổ hoàng tinh mở, tuấn kiệt nhân tộc ta, thời gian dành cho các ngươi chỉ có một ngày, lúc này còn không đi tìm hiểu cổ đạo, còn đợi đến khi nào? Thái tể đứng sau lưng nhân hoàng khẽ quát một tiếng về phía cầu vòng. Theo giọng nói của lão khuếch tán, mấy ngàn thiên kiêu nhân tộc từ các phương đi lên cầu vòng, từng người nhanh chóng bay ra. Trong một cái khoảnh khắc bay lên không, bị hấp lực của cổ hoàng tinh tràn ra hút lại. Như từng đạo sao băng bay thẳng về phía cổ hoàng tinh. Rất nhanh, mấy ngàn thân ảnh đều xuất hiện ở ngoài cổ hoàng tinh, có ngồi trên mây mù, có thân trong mây mù, đồng loạt bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Nhưng hoàng tử cùng với thiên kiêu trộn cùng một chỗ khó phân biệt với nhau. Mà cổ hoàng tinh mở ra chia làm nhiều cấp độ, bây giờ mới chỉ là mở ra tầng thứ nhất. Ở cấp độ này, người tới không thể bước vào trong bản thổ của hành tinh, chỉ có thể cảm ngộ ở bên ngoài mây mù. Trọng điểm cảm ngộ chính là từng đạo truyền thừa trôi nổi trên cổ hoàng tinh, trông nó thấy hình thái khác biệt để tồn tại, có hoạt động mạnh bên ngoài, có ngủ say ở bên trong ngôi sao. Cho nên cảm ngộ này thật ra đa số là hai bên cùng suy xét. Bản thân tu sĩ yếu tố đồng thời cũng phải nhìn trên truyền thừa cổ hoàng tinh có một đạo nào nhận thức càng nhiều và phù hợp với họ hay không. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua mấy ngàn thân ảnh trên cổ hoàng tinh, sau đó nhìn về phía Ninh Viêm bên cạnh. Người cũng đi thử một chút. Ninh Viêm vẻ do dự nhìn Hứa Thanh, lại nhìn qua nhân hoàng ở phía xa, cắn ra một cái, thân thể nhảy dựng lên không trung, bị hút thẳng đến cổ hoàng tinh. Sau đó thân ảnh của gã đã xuất hiện ở trên một đoàn mây mù, thân sắc nghiêm nghị, mang theo sự cố chấp, khoanh chân nhắm mắt. Nhân hoàng đảo mắt nhìn qua cổ hoàng tinh, không dừng lại ở trên thân của bất luận kẻ nào. Cuối cùng ngay khi thu hồi, ông ta đưa lưng về phía Hứa Thành, lạnh nhạt nói: Hứa Ái Khanh, luận tuổi tác và tu vi của ngươi, nếu như muốn đi tham dự cũng có thể đi đến. Hứa Thành tính toán thời gian một cái, nếu như đổi thành lúc khác, hắn cũng nguyện ý tham dự loại cảm ngộ này. Dù sao cũng là truyền thừa từ thời cổ hoàng, nếu có thể thu hoạch đương nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nhưng hôm nay hắn có chuyện quan trọng khác. Đó là chuyện luyện chế huyết đan cho Tử Huyền. Đan này đã luyện nửa tháng, ngày thành đan trong ngay mấy ngày gần đây thôi. Mà trước khi đan dược không hoàn toàn luyện thành, cần hắn thường cứ cách một đoạn thời gian tới gia trì tu vi, khiến cho đan dược được bảo trì trạng thái luyện chế. Hai canh giờ sau phải trở về gia trì cho lò đan, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Hắn nghĩ tới đây chắp tay về phía nhân hoàng: Đa tạ bệ hạ, ngộ tính của ta bình thường, không nên đi tiêu hao vận khí của nhân tộc. Nhân hoàng nghe vậy cũng không khuyên nữa. Nói xong, ông ta nhìn cận vệ ở bên cạnh Hứa Thanh. Cận vệ ngầm hiểu, tiếp theo an bài, rất nhanh lần lượt, từng chiếc bàn xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Nhân hoàng ngồi xuống, mấy trăm đại thần cũng lần lượt ngồi xuống. Càng có tiên quả và rượu ngon đưa tới, vua quan cùng uống, đồng thời ngồi xem hậu bối cảm ngộ trên mây mù, bầu không khí rất sung sướng. Còn có một vài người đàm tiếu với nhau, bình phẩm thiên kiêu các nhà, ngôn từ mang theo ý khen ngợi. Vị trí của Hứa Thanh, ở bên cạnh có một lão già mặc triều phục màu lam, chắp tay về phía hắn, cười ôn hòa một cái: Hứa đại nhân, ngài không đi cảm ngộ thì có chút đáng tiếc, cơ hội này rất khó có được. Hứa Thành đáp lễ khách khí mở miệng nói, Hứa Mỗ từ chất có hạn, cũng rất tiếc nuối. Lão già vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này, giọng nói của nhân hoàng bỗng nhiên truyền đến. Chư vị, hôm nay bất luận vua quan, chỉ có nói thẳng, các ngươi cảm thấy hoàng tử nào của trẫm thích hợp làm thái tử hơn. Nơi này của nhân hoàng vừa ra, nơi đây lập tức trầm mặc. Sau một lúc lâu, thái tể nói khẽ, quốc sư xem thiên tượng, chắc vận khí, hẳn là có thể luận một chút. Nhân hoàng hơi quay đầu, nhìn chỗ trống trải phía bên phải. Quốc sư, người thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, nhìn qua phía bên phải nhân hoàng. Trong khi hư vô chỗ đó dao động, có một thân ảnh như ẩn như hiện. Chương 763, triệu hoán đến từ cổ hoàng tinh. Có những thời điểm, đối với một số chuyện, dù là trong lòng đã có suy đoán xác định, nhưng đến khi lúc phát sinh, vẫn khó tránh khỏi khiến cho trái tim người ta xuất hiện gợn sóng, mà biên độ của gợn sóng quyết định về mức độ trọng yếu của người đó đối với người trong cuộc. Mức độ càng lớn, gợn sóng càng mạnh. Lúc này, phía bên phải nhân hoàng, nơi ánh mắt nhìn tới chỉ thấy sự trống trải, hư không chỗ đó dao động, có một giọng nói ôn hòa truyền đến. Trong lòng bệ hạ đã có đáp án, người ngoài nói như thế nào, chẳng lẽ còn có thể để cho bệ hạ cải biến suy nghĩ sao? Theo giọng nói truyền ra, là một bóng lưng dần dần hiện lộ ở bên trong hư vô phía bên phải nhân hoàng, khiến cho ánh mắt của mọi người ngóng nhìn. Toàn thân đạo bào màu trắng, vô cùng thanh nhã, một đầu tóc dài màu tím, làm cho người ta có cảm giác giống như yêu ma, thân hình lại cao ngất như trung linh trong thiên địa đầy gió bão, biến đổi thất thường. Nghe giọng nói, lại nhìn bóng lưng này, mặt Hứa Thành không cảm xúc, nhưng tay phải của hắn đã nắm chặt lại, siết rất mạnh, trên mu bàn tay đã nổi lên cả gân xanh. Không cần phải phân biệt chính diện, giọng nói đó, bóng lưng ấy, đủ để hắn xác định thân phận của đối phương. Một tháng trước, bởi sự nhắc nhở của Hồ Lý Đất, hắn đã có phần suy đoán với thân phận của quốc sư. Nhưng mà ngay khi nhìn thấy, ngoài ý muốn cùng với chấn động, thật sự vẫn hóa thành phong bạo ở bên trong nội tâm. Hắn không biết tại sao người này có thể trở thành quốc sư, lại còn công khai xuất hiện nơi đây. Cũng không biết giữa đối phương và nhân hoàng đứng cùng tồn tại dạng liên hệ hoặc giao dịch gì. Hắn chỉ biết đối phương là Trúc Chiếu, chủ đạo trong lần giết Lục Gia, cùng với mình không đội trời chung. Hắn chỉ biết đối phương là con ô nhà mà mình nhất định phải giết. Nhưng Hứa Thành của bây giờ đã không còn là Hứa Thành lúc trước. Một lần nữa nhìn thấy Tử Thành thái tử, tâm tình của hắn sẽ không tàn vỡ. Hắn đã có thể ẩn giấu cảm xúc vào trong lòng, không hề biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên ánh mắt của Hứa Thành cụp xuống, thở ra một hơi thật dài, chờ đến khi bên tai truyền tới giọng nói của mọi người. Bái kiến quốc sư. Mọi người ngoài điện đồng loạt cúi đầu cùng kính mở miệng nói. Quốc sư, ở bên trong nhân tộc chính thống, mặc dù không có thực quyền nhưng thân phận chí cao, chỉ thấp hơn nhân hoàng và đại đế. Mà thời khắc này, nhân hoàng thấy mọi người bái kiến quốc sư, khoe miệng nở nụ cười yếu ớt, nhìn cổ hoàng tinh. Về phần quốc sư, hắn ta xoay người qua, lộ ra mặt nạ ở dưới áo bào. Đó là một khuôn mặt tươi cười màu trắng, bộ dáng quỷ dị. Nhưng lúc nhìn hắn ta, mọi người sẽ theo bản năng bỏ qua sự tồn tại của mặt nạ, bởi vì hai mắt của quốc sư, nếu so với người bên ngoài thì càng có thần, đã trở thành một thứ lộng lẫy, có thể thu hút tất cả sự chú ý. Hắn ta nhìn về phía quần thần, gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn qua chân thân từng người, cuối cùng dừng ở ngay vị trí của Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu, cùng nhìn nhau với hắn ta. Quốc sư nở nụ cười. Hắn ta có kiêu ngạo của mình, cũng có phong cách hành động của bản thân. Chuyện hôm nay nếu như đổi thành kẻ khác làm quốc sư, vậy thì rất có khả năng sẽ lấy một chút lý do để không lộ ra chân thân, sẽ tiến thành che lấp. Nhưng hắn ta là Tử Thành thái tử. Hắn ta làm việc không cần phải che che lấp lấp, cũng không cần vì mục đích mà ảnh hưởng tới hành vi và phong cách của mình. Cho nên hắn ta xuất hiện, rồi giơ tay lên gỡ lớp mặt nạ xuống, hiện lộ hình dáng của mình trong mắt quần thần. Đây cũng là lần đầu tiên quần thần trông thấy gương mặt của quốc sư. Từ trước đến nay, người thấy mặt của quốc sư chỉ có nhân hoàng. Về phần người bên ngoài, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một thân áo bào trắng cùng với một cái mặt nạ nụ cười. Lúc này, mặt nạ bị nấy xuống, là hiện lộ diện mạo trước mặt mọi người. Gương mặt của quốc sư khiến cho thần sắc của tất cả mọi người có biến hóa riêng, trong nội tâm đều dâng lên sự ngạc nhiên. Thật sự là gương mặt của quốc sư lại có 7 phần tương tự với Hứa Thanh, nhưng trắng bệch hơn một chút, hình như là càng lạnh và tà dị hơn. Và nhưng hai mắt lộng lẫy, giống như không ẩn chứa bất luận tạp chất gì, thanh tịnh vô cùng. Về phần hàng lông mày kiếm anh tuấn bay xéo ở phía trên hai mắt, cùng với giọt môi mỏng nhấp mé, còn có đường nét sắc sảo rõ ràng, tất cả khiến cho quốc sư giống như là bạch long trong thiên địa, tuấn mỹ tột cùng, lại lạnh lùng vô độ. Tràng cảnh này khiến cho mọi người ngoài điện ai cũng trầm mặc, suy nghĩ cuồn cuộn, bởi vì sự giống nhau giữa quốc sư và Hứa Thanh không chỉ có tướng mạo còn có chất bên trong. Mặc dù pháp thuật có thể làm được điểm đó, nhưng làm như thế hiển nhiên không thích hợp với thân phận của quốc sư, cho nên chỉ có một loại giải thích. Mà cái loại giải thích này làm tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nhớ tới chuyện ám sát ở Hoàng Đô, đồng thời cũng có người mờ mịt nhìn nhân hoàng, ý nghĩ trong lòng không lộ ra bên ngoài. Mà quốc sư cũng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người. Lúc này hắn ta nhìn qua Hứa Thanh, trên mặt nở nụ cười, trong mắt mang theo sự ôn hòa trước sau như một, nhẹ giọng mở miệng nói: "A đệ, lại gặp mặt rồi." Biểu cảm của Hứa Thanh bình tĩnh, nhìn qua quốc sư trước mắt không nói gì. "Hành thích trong hoàng đô không phải là ta làm, ta khinh thường những chuyện như thế, ta cũng sẽ không làm." Quốc sư cười mở miệng, nói xong thì xoay người ngồi ở bên cạnh nhân hoàng, cùng nhau nhìn qua thiên kiêu nhân tộc trên cổ hoàng tinh. Chúng thần ở trước điện cũng tương tự, vẻ mặt của Hứa Thanh thì vẫn như cũ, giống như ngày hôm nay không hề trông thấy Tử Thanh vậy. Hắn ngồi ở chỗ của mình, tất cả vẫn cứ như thường, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viêm trên cổ hoàng tinh, trong lòng tính toán thời gian rời đi. Hắn cần dùng hành động này để phân tán phong bạo ở trong lòng mình. Ngoài điện im lặng, như mặt hồ không sóng gió, nhưng trong trái tim của mỗi người ở chỗ này đều có gợn sóng. Nếu như liên hợp cùng một chỗ, sợ là sẽ hình thành sóng lớn kinh đảo, cuốn trôi toàn bộ. Theo thời gian, thời bên ngoài im lặng cùng với gợn sóng bên trong, từng chút trôi qua, rất nhanh đã qua một canh giờ. Cũng vào thời điểm này, thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ trên cổ hoàng tinh đã xuất hiện biến hóa khác biệt. Thả mắt nhìn, mây mù không ngừng lượn lờ ở bên ngoài cổ hoàng tinh, mấy ngàn tu sĩ khoanh chân trên đó, có người trên thân xuất hiện điềm lành, huyện hóa ra từng màn dị tượng, đồng thời cũng có từng người xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Điều đó đại biểu là thành công hoặc là sắp thành công. Dị tượng điềm lành cùng với hào quang càng nhiều, đại biểu cấp độ càng cảm ngộ càng cao. Nhưng vẫn còn rất nhiều người đang trong quá trình cảm ngộ, mà những người vừa thành công, bọn họ cảm ngộ không phải là truyền thừa thiên hầu, mà là những anh liệt dưới thiên hầu chết trận trong vô số năm qua, lưu lại truyền thừa của mình ở chỗ này. Trong đó có thần thông, công pháp, mặc dù không bằng truyền thừa thiên hầu, nhưng có chỗ độc đáo riêng, có thể cảm ngộ được thì cũng là cơ duyên. Đó là hợp kiếm thuật của vạn phu trường, thần Thanh Hải đi theo chấp kiếm đại đế năm đó. Không tệ, không tệ, thiên kiều chấp kiếm cung lần này phái ra thật phi phàm, đây là truyền thừa rất gần với thiên hầu rồi. Không chỉ là đạo của tiên liệt Trần Thanh Hải được cảm ngộ ra, các ngươi nhìn vào bên trong đó, pho tượng có âm dương biến ảo, đây là hắc bạch hóa sát công đã được miêu tả qua ở bên trong cổ tịch. Người cảm ngộ nhìn không quen mặt, nhưng nhìn y phục có thể xác nhận là đệ tử của thần hòa Thương Vũ Tông. Theo mọi người quan sát, không khí trầm mặc ở bên ngoài điện bị đánh vỡ, một vài đại thần đàm tiếu bình phẩm qua lại với nhau, dần dần có chút náo nhiệt. Bây giờ người cảm ngộ thành công cũng lần lượt gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài cổ hoàng tinh không ngừng xuất hiện hào quang, điểm lành liên tiếp. Mà sau mỗi một lần thành công, người cảm ngộ đều bị tống xuất ra khỏi cổ hoàng tinh, xuất hiện ở trên cầu vồng, mỗi người chỉ có một lần cơ hội cảm ngộ. Về phần Hứa Thanh, ánh mắt của hắn chú ý tới Ninh Viêm trên cổ hoàng tinh. Đã có một canh giờ mà Ninh Viêm chưa có bất kỳ biến hóa nào, có thể thấy hình như gã đã rất cố gắng, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Hứa Thanh thì không vội, tư chất của Ninh Viêm không kém, loại cảm ngộ thế này cho dù thu hoạch cuối cùng không phải là cấp độ của thiên vương, nhưng nhất định có thu hoạch. Mang theo suy nghĩ như vậy, ánh mắt của Hứa Thanh dịch chuyển khỏi Linh Viêm, nhìn về phía những người khác, tiếp tục phân tán phong bạo cuồn cuộn trong lòng mình. Theo ánh mắt đảo qua, mặc dù gần như toàn bộ những thiên kiêu này hắn đều sẽ không nhận ra, nhưng mà thông qua áo bào có thể nhìn ra ai là người trong hoàng tộc, nhất là bên trong cũng có mấy người mà Hứa Thanh đã gặp qua, ví như Tam công chúa, ví như Thất hoàng tử. Người sau, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy sau khi đến hoàng đô. Ngay khi nhìn về phía Thất hoàng tử, ánh mắt của Hứa Thanh băng lãnh, ngưng thần nhìn, Sau khi phát hiện trên người đối phương không có bất kỳ điểm lành cùng với hào quang nào, Hứa Thanh dịch chuyển ánh mắt rời đi, đang muốn nhìn qua Tam công chúa. Nhưng vào lúc này, nội tâm của Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt dịch chuyển theo tâm, nhìn qua một mảnh khu vực mây mù không có ai cảm ngộ. Mây mù lưu chuyển ở chỗ đó tương đối mỏng manh hơn so với những khu vực khác, thậm chí có thể thấy phía dưới mây mù là mặt đất hình dáng dãy núi của cổ hoàng tinh. Lúc này, thứ thu hút Hứa Thanh chính là mảnh đất hình dãy núi trên cổ hoàng tinh này. Mặc dù cách rất xa xôi, và lại cổ hoàng tinh chỉ mở ra tầng mây mù thứ nhất, bất luận người nào đều không thể vào bản thổ của cổ hoàng tinh, nhưng Hứa Thanh lại cảm nhận được một cỗ chấn động hơi yếu truyền đến từ dãy núi đó. Chấn động rất nhỏ, đến từ phía dưới dãy núi, tồn tại ở bên trong cổ hoàng tinh, và lại càng giống như là một loại triệu hoán. Hắn trầm ngâm, ánh mắt đảo qua bốn phía mây mù mỏng manh ở bên ngoài cổ hoàng tinh. Mặc dù chỗ mỏng manh không có người, nhưng xung quanh chỗ khác vẫn tồn tại người cảm ngộ. Hình như bọn họ đều không phát hiện ra triệu hoán, giống như triệu hoán này có nhắm vào đặc biệt. Đó là cái gì? Cũng là truyền thừa sao? Hứa Thanh suy tư, so sánh với thu hoạch của những người khác, hắn phát hiện cái gọi là truyền thừa thật ra phần lớn là một vài ý thức trôi nổi ở giữa mây mù tạo thành. So sánh lại, thứ triệu hoán truyền ra từ bên trong dãy núi hình như càng giống như là vật thực chất nào đó tản ra khí tức đặc thù. Trong lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm thì mây mù bên cổ hoàng tinh bỗng nhiên tăng tốc lưu chuyển, sương mù cuộn trào bao phủ bốn phương, cũng bao phủ toàn bộ thân ảnh của thiên kiêu. Duy chỉ có một người bị hiển lộ ra ngoài, trở thành mục tiêu khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Bởi vì màn mây mù như thủy triều lên xuống đó chính là do người này tạo ra. Từ xa nhìn lại, một cái vòng xoáy thật lớn đang dùng người này làm trung tâm âm âm chuyển động về bốn phía, càng có một cỗ thánh tượng cổ mang theo uy nghiêm và thần thánh bay lên từ trên thân người này, độ cao tới vạn trượng, chấn động tâm thần. Còn có hỏa diễm màu vàng khuếch tán, thiêu đốt cả thiên địa. Truyền thừa thiên hầu, đây là đạo pháp của Viêm Kích Thiên Tôn, liệt vị thứ 10 trong 108 thiên hầu. Người cảm ngộ là tôn tử của Thái Úy Mạnh Vân Bạch. Lúc này, thế lực cùng với tán tu khắp nơi bên trong hoàng đô đều nhìn tới cổ hoàng tinh. Mặt thấy một màn này, tất cả đồng loạt thay đổi sắc mặt. Ngay cả những người cảm ngộ khác bị mây mù che đậy trên cổ hoàng tinh, thì lúc này cũng không có ít người mở mắt ra, nhìn qua bên phía Mạnh Vân Bạch, vẻ mặt khác nhau, có phức tạp, có hâm mộ, có không cam lòng. Ngoài hoàng cung, quân thân mỉm cười, trong mắt nhân hoàng có vẻ tán thưởng. Chỉ có Hứa Thanh, ánh mắt đảo qua cho Mạnh Vân Bạch, sau đó một lần nữa nhìn về phía chỗ dãy núi bị che đậy. Cảm giác triệu hoán với ta càng mạnh hơn. Chương 764, uổng công một hồi với gió đông. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn đang có một loại cảm giác, hình như theo số lượng thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ thành công càng nhiều, thì triệu hoán từ dãy núi trong cổ hoàng tinh lại càng phát ra mãnh liệt hơn. Nhưng hắn không xác định, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ mây mù cùng với hào quang điểm lành bốc lên ở bên ngoài cổ hoàng tinh, dường như tới một mức độ nào đó có thể gia trì đối với triệu hoán này. Về phần nguyên do của việc ấy, Hứa Thành không thể lý giải rõ, cô không biết bên trong dãy núi đó tồn tại cái gì. Nhưng có một điều hắn có thể xác định, vật ấy nhất định kinh người. Vì vậy hắn thử nghiệm đáp lại nó, đi cảm giác, nhưng không có hiệu quả gì. Điều này không có liên quan quá lớn với vị trí của Hứa Thanh. Dẫu sao hắn không cần đi cảm ngộ, không cần khoanh chân ngồi trong mây mù. Nhất là nơi hắn ngồi ở bây giờ, cũng rất gần với cổ hoàng tinh rồi. Cho nên thứ ảnh hưởng lớn nhất khi hắn đáp lại, thật ra chính là bản thân phong ấn của cổ hoàng tinh. Nhân hoàng chỉ mở ra tầng phong ấn xa tít ở bên ngoài cổ hoàng tinh, mà phía dưới nhiều tầng phong ấn. Cổ hoàng tinh giống như bị từng tầng lớp ở bên vỏ ngoài bao phủ. Những lớp vỏ ngoài này khó có thể ngăn cách bản thể cổ hoàng tinh triệu hoán, nhưng có thể ngăn cách Hứa Thanh đáp lại. Mà trong lúc Hứa Thanh đang suy tư, hắn bỗng nhiên phát hiện cảm giác triệu hoán một lần nữa tăng cường, khiến cho hai mắt của hắn ngưng tụ. Cùng lúc đó, trên cổ hoàng tinh âm âm xuất hiện hai vòng xoáy. Vòng xoáy mây mù thứ nhất đến từ Mạnh Vân Bạch cảm ngộ truyền thừa thiên hầu. Lúc này hạch tâm của vòng xoáy thứ hai là một tu sĩ đầu trọc, mặc đạo bào thô sơ. Người này đến từ chân lý chi ngôn, tên là Phần Tinh. Bây giờ ngoài thân thể của gã hiện ra một cái hư ảnh bò cạp đỏ rực cực lớn. Từ xa nhìn lại, con bò cạp này ngửa mặt lên trời gầm thét, giơ đuôi bò cạp lên, trong lúc lay động hình thành tàn ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Âm thanh rung chuyển tới từ bên ngoài càng cảm giác hung thần đập vào mặt. Tổng thể của nó dữ tợn, đồng thời cũng tản mát ra khí thế khủng bố, cường độ khí tức tương xứng cùng với thánh tượng ở bên ngoài Mạnh Vân Bạch. Nhưng trình độ hung tàn thì lại càng lớn hơn. Lúc này, hai vòng xoáy chuyển động ở hai phương hướng trên cổ hoàng tinh. Mặc dù có một chút liên lụy với nhau, nhưng đại khái cũng coi những phân biệt rõ ràng. Về phần những thiên kiều khác, giữa hai luồng vòng xoáy bốc lên, lại tiếp tục bị bao phủ, khó có thể bị hiển lộ. Trong khoảng thời gian một canh giờ, thế mà lại có hai vị cảm ngộ truyền thừa thiên hầu, xem ra lần này cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc đã khiến cho vận khí của nhân tộc ta phóng đại. Đáng tiếc là đến từ chân lý chi ngôn. Người của chân lý chi ngôn đều là đám điên, ngày bình thường còn tốt, chủ ý là khổ tu, nhưng nếu liên quan tới giáo lý của bọn họ thì bọn họ còn điên cuồng hơn cả Ly Đồ. Hứa Thành không quan tâm tới lời đàm luận của mọi người, hắn tập trung hết sức chú ý tới triệu hoán cho cổ hoàng tinh, cũng xác định khi có thêm một người cảm ngộ thành công thì cảm giác triệu hoán cũng gia tăng, nhất là cảm ngộ truyền thừa thiên hầu đích xác có giá trị với triệu hoán cho cổ hoàng tinh. Mỗi khi có người cảm ngộ thành công, giống như là hấp thu ý thức trôi nổi từ bên trong cổ hoàng tinh, quá trình này sẽ khiến cho phong ấn cổ hoàng tinh xuất hiện một chút buông lỏng. Đây là nguyên nhân triệu hoán được gia trì. Hắn hiểu ra, chú ý đến trong mây mù, hắn hy vọng tiếp theo sẽ có nhiều người cảm ngộ thành công hơn. Mà đúng lúc này, giọng nói quen thuộc từ bên cạnh nhân hoàng trước điện, truyền khắp bốn phương, cũng bay tới trong tai Hứa Thành. Bệ hạ, đã được một khoảng thời gian ngắn rồi, không ít thiên kiều nhân tộc ta đã cảm ngộ thành công, sao không mở thêm một tầng phong ấn? Mặc dù sẽ rút ngắn thời gian cảm ngộ, nhưng lại có thể gia tăng thêm khả năng thành công cho nhiều người. Người nói chuyện là quốc sư ngồi bên cạnh nhân hoàng. Lời của hắn ta nói xong, chúng thần ở trước điện đưa mắt nhìn về phía nhân hoàng. Mỗi lần mở ra thêm một tầng phong ấn của hoàng tinh, truyền thừa trôi nổi trong mây mù sẽ cường liệt, nhưng tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Nhân hoàng chậm rãi quay đầu nhìn quốc sư. Quốc sư mỉm cười. Sau một lúc lâu, nhân hoàng lại nhạt nói: có thể. Lời của nhân hoàng giống như ngôn tùy pháp xuất. Trong khoảnh khắc truyền ra, trên cổ hoàng tinh có tiếng nổ vang vọng động trời. Vậy khi nồng đậm của nhân tộc hóa tình từng con kim long không ngừng phun ra nuốt vào, phong ấn lại mở ra thêm một tầng. Càng nhiều mây mù hơn nữa bộc phát, càng nhiều hòa quang rực rỡ lan tràn trên tổng thể cổ hoàng tinh, mà mượn nhờ phong ấn mở ra dẫn đến trùng kích. Trong chớp mắt lại có vài chục người hiện lộ thân ảnh trong sương mù cảm ngộ thành công. Trong đó lại trực tiếp có hai người cảm ngộ được truyền thừa thiên hầu. Một người là đệ tử của tinh đế Thượng Cực Tông, vòng xoáy chuyển động ngoài thân thể của gã có khí thế không tầm thường, nhưng nét mặt của gã lại lộ ra vẻ không cam lòng. Hiển nhiên gã cảm thấy chưa đủ nhưng lại không muốn bỏ qua. Mà người khác là hoàng tử, Lục Hoàng Tử. Đối với việc vị hoàng tử đầu tiên cảm ngộ thành công đúng là Lục Hoàng Tử, việc này khiến cho rất nhiều người thấy ngoài ý muốn, bởi vì Lục Hoàng Tử ngày bình thường phong lưu thành tính, thậm chí có chút hoang dâm, trong phủ đều là nữ tử, mỗi ngày không ngừng ca múa, bộ dáng không hề ôm chí lớn. Trong mắt của rất nhiều người, căn bản Lục Hoàng Tử không quan tâm tới tu hành, cũng không quan tâm tới quyền thế, một lòng chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt, cũng rất ám muội với nữ thiên vương Nhược Lam Vương. Nhưng bây giờ lại là hoàng tử đầu tiên thành công. Truyền thừa thiên hầu mà Lục Hoàng Tử cảm ngộ cũng có chút khác biệt với người ngoài, đó là đạo tới từ Hoa Dân Hầu, lấy dòng tu làm chủ yếu. Cũng là tương xứng với tính nết của Lục Hoàng Tử, khả năng đây chính là nguyên nhân hắn cảm ngộ thành công. Mọi người trước điện có người cười, có người nhíu mày, còn nhân hoàng bên đó mặt không cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Quốc sư bên cạnh cũng là cười mà không nói gì. Về phần Hứa Thành, hắn không chú ý Lục Hoàng Tử thành công, bởi vì ngay khi cổ hoàng tinh mở ra tầng phong ấn thứ hai thì triệu hoán tới từ trong đó lại càng mạnh mẽ hơn, và lại có thêm hai người cảm ngộ thành công truyền thừa của thiên hầu thì cảm giác triệu hoán trong nhận thức của Hứa Thành đã cực kỳ kinh người. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra triệu hoán này hoàn toàn đúng, đặc biệt nhằm vào những người khác không có bất kỳ phát hiện. Rốt cuộc là cái gì? Hắn lặng lẽ suy tư. Thời gian mà cứ thế trôi qua. Cổ hoàng tinh mở ra đạo phong ấn thứ hai, khiến cho người cảm ngộ thành công nối liền không dứt. Một nén nhang sau, một màn để cho ánh mắt của mọi người lộ ra tinh mang xuất hiện. Một mảnh phong bạo mênh mông đột nhiên bộc phát ở trên cổ hoàng tinh, phạm vi ảnh hưởng lên tới toàn bộ hành tinh này, cậu chấn áp những vòng xoáy toàn bộ thiên hầu xuống, mà trong gió lốc, một đạo thân ảnh kinh người giống như bước tới từ viễn cổ, trở về từ năm tháng, từng bước một sừng sững đứng ở trong gió lốc. Thân ảnh này cao lớn vô cùng, trên người mặc một thân áo giáp huyết sắc, một đầu tóc dài màu đỏ, toàn thân tản mát ra uy áp không gì sánh kịp, chấn động toàn bộ hoàng đô. Thiên vương, là Dạ Lục Vương. Là Dạ Lục Vương từng đi theo huyền vũ cổ hoàng, chinh chiến 137 tộc. Mỗi trận chiến nhất định giết chóc ngập trời, được nhân hoàng sắc phong Dạ Lục Vương trấn thủ lâm đại vực. Mọi người ở trước điện, trong lòng xuất hiện gợn sóng khác nhau, vạn dân trong hoàng đô đồng loạt chấn động. Truyền thừa của thiên vương lần đầu tiên xuất hiện trong ngàn năm qua. Mà người cảm ngộ truyền thừa của thiên vương không phải là thiên kiêu các tông, mà là tam hoàng tử tài trí hơn người, thông kim bắc cổ, tạm giữ chức ở thái học. Từ xa nhìn lại, tam hoàng tử bên trong gió lốc, tóc dài tung bay, tướng mạo thanh tú nhưng không thiếu oai hùng, trong ngày mắt hẹp dài có tia sáng lưu chuyển, tăng thêm thần thái. Thành công của tam hoàng tử để cho trên mặt chúng thần trước điện đồng loạt nở nụ cười, càng có âm thanh khen ngợi truyền ra, ngay cả nhân hoàng cũng khẽ gật đầu. Nhưng mà tất cả là thật hay là giả, phải chăng cố ý biểu hiện thì người ngoài sẽ không biết. Nhưng mặc kệ thế nào, nhân hoàng gật đầu lộ ra thái độ, đối với rất nhiều người mà nói đây là một cái tín hiệu. Nhưng vào lúc tam hoàng tử khí thế như cầu vồng thì cổ hoàng tinh một lần nữa vang động. Ở một phía khác, chỗ của tứ hoàng tử, một đạo vòi rồng cuốn mang bát phương dựng lên, quấy nhiễu phong vân, chấn áp tất cả vòng xoáy thiên hầu, bao phủ toàn bộ thân đành đắc cảm ngộ, đã trở thành phong bạo ngập trời thứ hai trước cổ hoàng tinh. Trong đó tương tự có thân đành của thiên vương viễn cổ xuất hiện, đang từng bước bột đi tới. Cô không đợi thân đành cổ xưa này hoàn toàn rõ ràng, tứ hoàng tử khoanh chân ngồi trong gió lốc, bỗng mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra quyết đoán, giơ tay lên, hùng hăng vỗ vào bộ ngực mình. Dưới một vỗ này, máu tươi phun ra, hóa thành một chiếc ô huyết sắc trước mặt, trôi đổi ở trên đỉnh đầu, ngăn cách cảm ngộ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, phong bạo vang động, thân này của thiên vương đang đi tới dừng bước chân lại, sau đó dần mơ hồ theo thời gian, cuối cùng tiêu tán cùng với phong bạo. Cảnh tượng này khiến cho trong mắt của tất cả mọi người đều xuất hiện quang mang khác thường, tam hoàng tử trong gió lốc cũng đồng dạng nhìn tới, sắc mặt có chút khó coi. Thế mà lại bỏ qua truyền thừa thiên vương. Cơ hội cảm ngộ chỉ có một lần, một khi lựa chọn dung hợp sẽ không thể tiếp tục cảm ngộ. Tứ hoàng tử làm như vậy là chảm đoạn lúc trước dung hợp để cho bản thân còn có cơ hội. Đây là không hài lòng. Xem ra mục tiêu của tứ hoàng tử hay là truyền thừa của đại đế. Nếu như thành công, cái này chính là có quyết đoán. Nhưng nếu thất bại, chính là ngu xuẩn. Hành vi của tứ hoàng tử khiến cho vạn chúng chú mục, mà mọi người trước điện có một vài người nhìn qua quốc sư. Tứ hoàng tử lại đệ tử thân truyền của quốc sư, lại liên tưởng tới thái độ của nhân hoàng sau khi tam hoàng tử cảm ngộ thành công lúc trước, trong này dường như có ý vị thâm trường. Bầu không khí ở trước đại điện có chỗ gợn sóng, nhưng hứa thành thì vẫn tương tự với lúc trước, không hề quan tâm tới những chuyện thứ ấy. Trọng điểm chú ý của hắn vẫn là triệu hoán bên trong cổ hoàng tinh, chỉ là lông mày của hắn đang nhíu lại thật chặt. Vốn dĩ triệu hoán này theo tứ hoàng tử cảm ngộ giống như nước thủy triều dâng lên mãnh liệt tức cơ cạn, nhưng khi đối phương bỏ qua thì có cảm giác triệu hoán lại có chỗ giảm xuống. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua trên người tứ hoàng tử, bản năng của hắn không thích người này, nhưng không thể không nói ngộ tính của tứ hoàng tử đích xác rất kinh người. Sau khi tứ hoàng tử bỏ qua truyền thừa của thiên vương thì một nén nhang sau, toàn bộ cổ hoàng tinh đột nhiên dấy lên chấn động to lớn chưa từng có. Một con kim long phát ra tiếng rồng ngâm, lực lượng vận khí như biển bốc lên mãnh liệt. Càng các hào quang rực rỡ chói mắt bộc phát ra ở trên hành tinh, trong khoảnh khắc đè xuống phong bạo truyền thừa của thiên vương, càng hấp dẫn vô số ánh mắt của nhân tộc trong hoàng đô, thậm chí ngay cả mọi người ở trước điện cũng đều đồng loạt lộ ra thần sắc cương trọng đứng lên. Chấn động này đã vượt qua truyền thừa của thiên vương, chẳng lẽ... Toàn bộ hoàng cung biến thành một mảnh im lặng, chúng sinh của hoàng đô cũng đều ngưng thần lại, dưới vạn chúng chú mục, tứ hoàng tử cũng khó nén thần sắc kích động. Cơ chợt gần đầu nhìn lên phía trên. Ở phía trên thiên mạc của hoàng tinh bất ngờ xuất hiện từng đạo thân ảnh tiên hiền, bên trong có thiên hầu, có thiên vương, toàn bộ hiển lộ. Ngay khi những tiên hiền nhân tộc xuất hiện, khi thế huy hoàng không gì sánh kịp, càng làm cho người ta kinh ngạc là bọn họ không người cúi đầu về phía tứ hoàng tử đang ngồi. Tràng cảnh như thế khiến tâm thần của các phương đổ văng, bởi vì dựa theo điển tịch, Tất cả những thứ này là đại biểu có người thành công cảm ngộ ấn ký của đại đế. Đây cũng là sự tình lần đầu tiên xuất hiện từ sau khi Huyền Chiến Nhân Hoàng tại vị đến nay. Mà thân ảnh của những nhân tộc tiên hiền, bọn họ bái không phải là tứ hoàng tử, mà là bên trong cổ hoàng tinh, phía sau lưng tứ hoàng tử. Trong đó có một ngọn núi động trời bay lên cao. Theo ngọn núi lại bay lên không, không ngừng vỡ vụn, dần dần lộ ra mũi nhọn ẩn giấu ở bên trong. Đó là một thanh kiếm, kiếm của chấp kiếm đại đế. Huyền Chiến Nhân Hoàng cũng xuất hiện, thần sắc ngưng trọng đứng lên, nhìn về phía đế kiếm. Quần thần sau lưng đều là như vậy, ánh mắt nhìn tứ hoàng tử cũng đều lộ ra quang mang sáng ngời. Hoàng tử khác, nội tâm của mỗi người đều vang động. Thật sự là khí thế như thế, truyền thừa như thế, đã khiến cho tứ hoàng tử hoàn toàn trở nên nổi bật. Mà trong lúc tứ hoàng tử ở bên đó đang kích động muốn nghênh đón đế kiếm bay đến ở bên trên không, thì Hứa Thành đứng ở trước điện cũng tương tự đứng lên, hắn nhìn qua đế kiếm, cảm thụ được triệu hoán đến từ đế kiếm. Vì vậy, hắn giơ tay lên. Bên trong cổ hoàng tinh, đế kiếm đang bay lên không bỗng nhiên chấn động, truyền ra âm thanh kiếm minh rít gào trong thiên địa, xuyên kim liệt thạch, sau đó xông ra ngoài, vọt ngang qua bên cạnh tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sững sờ nhìn đế kiếm bay qua trước mặt mình, thân thể cần phải rút lui bởi vì phong bạo chấn động do đế kiếm giấy lên. Ánh mắt theo bản năng nhìn theo, ngơ ngác nhìn về phía hoàng cung. Đế kiếm bay thẳng đến phía hoàng cung. Hết chương 764. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.